Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1796, Khai Thiên Chi Trung. Thương quân lần này rời đi Tổ Đình trở về Duyên Khang. Là Phụng Tần Mục chi mệnh trở về nguyên giới, đem bản lãnh của mình truyền ra ngoài, đồng thời cũng hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả. Cũng không phải là cố ý trở về thăm viếng Chu Tam Thông năm người. Hắn là trước khi chuẩn bị đi mới từ Tần Mục trong miệng biết được Đông Dương đám người đã truyền thế tin tức về phần Chu Tam Thông. Đông Dương bọn người truyền thế đã mất đi trí nhớ kiếp trước, hắn nguyên bản cũng không biết, biết đằng sau cũng không có để ở trong lòng. Chu Tam Thông khôi phục một bộ phận ký ức, chỉ cảm thấy kiếp trước như là mịt mờ mây khói, giống như là chính mình, lại không giống như là chính mình, chỉ là nhớ tới Tần Mục hố bọn hắn năm người sự tình, liền phẫn uất khó bình. Nếu như có trí nhớ kiếp trước, chúng ta chỗ nào cần phải đi nhiều như vậy đường quanh co. Hắn hướng Thương Quân phàn nàn nói, Thương Quân ngày bình thường không nói nhiều, nhưng nhìn đến bọn hắn năm vị cố nhân, nói không khỏi nhiều hơn. Nói, đạo huynh, ngươi hồi ức một chút, ngươi kiếp trước công pháp thần thông đến một thế này, còn có thể dùng sao? Chu Tam Thông cẩn thận hồi ức kiếp trước công pháp thần thông, lại suy nghĩ một chút bây giờ sở học, không khỏi trong đầu một mảnh mờ mịt. Hắn lúc trước công pháp thần thông cùng đương kim Duyên Khang hệ thống tu luyện hoàn toàn hai cái dạng, thần thông sửa lại còn có thể dùng, nhưng là lộ ra thô ráp rất nhiều, nhưng là công pháp vậy liền hoàn toàn vô dụng. Duyên Khang bây giờ công pháp đi đều là đại thần tàng hệ thống, từ linh thai đến tổ đình, từng cái cảnh giới bao quát đạo pháp muốn so hắn kiếp trước sở tu hùng vĩ rất nhiều. Hệ thống tu luyện là cái sọt, người mở cảnh giới đem cái sọt này tạo lớn bao nhiêu, về sau người tu luyện mới có thể tại trong sọt đựng bấy nhiêu đồ vật. Có người tu luyện không cách nào đem sọt đổ đầy, có người tu luyện có thể đổ đầy, người sau liền so người trước đi càng xa. Duyên Khang tổ đình đạo cảnh hệ thống sọt so Chu Tam Thông bọn người kiếp trước sọt lớn, sắp xếp đồ vật càng nhiều. Nếu như ngay từ đầu lúc hắn mang theo trí nhớ kiếp trước, liền sẽ có nhận chi chướng, căn cứ kiếp trước kinh nghiệm tu luyện tới tu luyện, không cách nào dứt bỏ lúc đầu sọt, đối với hắn ngược lại không phải là một chuyện tốt. Kỳ thật Thất công tử để cho các ngươi chuyển thế là hảo ý, chỉ là sợ các ngươi không thể nào tiếp thu được, mới không có nói cho các ngươi biết chuyển thế sẽ tiêu trừ trí nhớ kiếp trước. Thương Quân nói, ta ngược lại hâm mộ các ngươi, có thể bỏ xuống hết thảy, bắt đầu lại, các ngươi có thể chuyển thế, là bởi vì chúng ta tại tổ đình phấn đấu chém giết, cho các ngươi tranh thủ đến cơ hội trưởng thành. Ta dù chưa từng chuyển thế, có được kẻ thành đạo cảnh giới, nhưng là ta mấy năm nay tại tổ đình dốc sức làm, lại càng ngày càng cảm giác được thực lực của mình nhận hạn chế. Ta đem chính mình đạo pháp thần thông truyền đi đằng sau, nếu là có cơ hội, cũng muốn chuyển thế lại một lần. Hắn trầm mặc một lát, nói, chuyển thế làm lại đằng sau, ta không muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chu Tam thông minh bạch lựa chọn của hắn. Thương Quân sống được quá khổ, kỳ thứ 16 ký ức với hắn mà nói là cái gánh vác. Chưa có sung sướng thời điểm, nếu là có kiếp sau, hắn lựa chọn sống được nhẹ nhõm một chút. Ngươi từ tổ đình trở về, hẳn là tổ đình chiến sự đã lắng lại rồi. Chu Tam thông hỏi, Thương Quân lắc đầu, nói, càng ngày càng kịch liệt, ta có thể trở về là bởi vì nhị tổ thành đạo, áp lực của ta đại giảm. Nhị tổ thành đạo? Chu Tam Thông không hiểu, ai là nhị tổ? Khai sáng tổ đình đạo cảnh hệ thống hai vị tổ sư thành đạo. Thương Quân nói, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa thành đạo, sức chiến đấu của bọn họ tại trên ta, Bởi vậy ta có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, trở về truyền thụ ta đạo pháp thần thông, tìm kiếm truyền nhân, còn có U Thiên Tôn cũng đã thành đạo. Hắn cùng ta đồng thời trở về, đi U Đô, Chu Tam Thông ngẩn ngơ. Tổ đình đạo cảnh hệ thống ảo diệu cho dù là hắn cũng nhìn mà than thở. Hai vị này khai sáng tổ đình đạo cảnh hệ thống lão tổ thành đạo. Thành tựu là bực nào đáng sợ. Về phần U Thiên Tôn, hắn chỉ nghe nói qua một thân truyền thuyết, cũng chưa gặp qua, như vậy Thất Công Tử đâu? Hắn thành đạo sao? Chu Tam Thông truy vấn, Thương Quân sắc mặt cổ quái, lắc đầu nói, hắn tình huống có chút đặc thù. Hắn nếu là hỗn độn thành đạo chính là trong truyền thuyết Thất Công Tử. Nhưng hiện tại lại khác, hắn chưa từng làm đến hỗn độn thành đạo. Lão tặc cũng có hôm nay. Chu Tam Thông cười ha ha, rất là vui vẻ. Đông Dương, Quân Tả Vũ bọn người mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng gặp hắn cười đến vui vẻ như vậy, cũng phụ họa cười hai tiếng. Thương Quân sắc mặt cổ quái, nói, Thất Công Tử mặc dù chưa từng hỗn độn thành đạo, nhưng quy khư thành đạo cùng thế giới thụ thành đạo lại càng sâu xa. Chu Tam Thông ngẩn ngơ, Thương Quân tiếp tục nói, hắn quy khư liên đài đã đạo phẩm lục trọng, trên thế giới thụ cũng nở ra đạo hoa, kết xuất đạo quả, mà lại không chỉ một đóa đạo hoa, một viên đạo quả. Chu Tam Thông lại ngẩn ngơ, gãi gãi sau đầu lông mau lợn, nghi ngờ nói, không đúng, tổ đình đạo cảnh hệ thống không phải như vậy tu luyện. Hắn không tại trong sọt. Thương Quân nói, Chu Tam Thông trong đầu như là lôi đình oanh minh, lập tức minh bạch hắn lời nói, người đem tổ đình đạo cảnh hệ thống cái sọt này đổ đầy. Là thiên tài, người khai sáng tổ đình đạo cảnh hệ thống, là lão tổ, nhưng là người sớm nhảy ra cái sọt này, vậy liền không cách nào dùng sọt để cân nhắc. Tần Mục chính là người sớm nhất nhảy ra sọt kia. Thậm chí tại Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa cùng các thiên tôn đại tân sinh còn chưa đem sọt sáng tạo ra đến, hắn cũng đã nhảy ra ngoài. Thế gian sọt rất nhiều, Di La Cung thành đạo pháp là cái sọt, Khai Thiên chúng thành đạo pháp là cái sọt, Vô Nhai lão nhân, mặt khác tồn tại tiền sử, cũng có được to to nhỏ nhỏ sọt. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa tổ đình đạo cảnh hệ thống cũng là sọt. Nhưng những sọt này, Tần Mục đều không ở tại bên trong. Mỗi một cái sọt đều chứa không nổi Tần Mục. Hắn có thể dùng quy khư thành đạo pháp đến thành đạo. Cũng có thể đi Di La Cung đạo cảnh hệ thống. Cũng có thể dùng thế giới thụ đến thành đạo. Thậm chí khai thiên chúng khai thiên pháp, hắn cũng tinh thông. Nhưng là những con đường này đều không phải là hắn muốn đi con đường. Con đường của hắn chỉ có một đầu. Đó chính là hỗn độn thành đạo. Thương Quân rời đi, nói, gặp qua các ngươi đằng sau. Ta liền yên tâm, ta đi truyền đạo pháp của ta. Chu Tam Thông vội vàng đuổi kịp hắn. Nói, Thương Quân, ta có thể đi tổ địch sao? Thương Quân dừng bước dò xét hắn. Nói, ngươi cần tu luyện tới khoảng cách thành đạo còn kém một bước thời điểm mới có thể đi tổ đình. Hiện tại tổ đình cực kỳ hung hiểm, lấy ngươi bây giờ thực lực tiến về tổ đình chỉ là chịu chết. Chu Tam Thông trong lòng nghiêm nghị, bây giờ hắn đã là trên đời này thế hệ trẻ tuổi ít có cao thủ. Tổ đình đạo cảnh hệ thống tứ đại thiên môn, Giao Trì Giao Đài, Trảm Thần Đài, Thiên Hải Cửu Ngục Đài, các loại cảnh giới hắn đều đã tu thành. Trong ngũ thái cảnh giới ngũ đại khoáng mạch, hắn cũng tu luyện đến thái sơ cảnh giới. Đạo cảnh càng ngày càng cao sâu, nếu không cũng sẽ không tại gặp được Thương Quân lúc, liền xúc động luân hồi chi đạo đạo cảnh, thức tỉnh kiếp trước bộ phận ký ức. Tu vi thực lực của hắn bây giờ đã có thể so sánh lúc trước thiên tôn. Cho dù là tu vi như vậy, tiến vào tổ đình cũng là một con đường chết. Tổ đình chiến sự nên sẽ là đáng sợ đến bực nào. Thương Quân đi xa, thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ta lần này trở về, thổ bá sẽ dẫn đầu một bộ phận tiếp cận thành đạo tồn tại tiến về tổ đình. Bổ sung trống chỗ, các ngươi an tâm tu luyện. Nếu như có thể, các ngươi đến ta bên này nghe giảng. Thổ bá sẽ dẫn đầu một bộ phận thiên tôn tiến về tổ đình. Chu Tam Thông tròng mắt loạn chuyển. Đông Dương Muộn Thanh muộn khi nói. Tam Thông, ngươi không cần làm ẩu. Chu Tam Thông khúm núm, lại xem thường, thầm nghĩ, chúng ta trong năm người, ta thức tỉnh sớm nhất, thực lực mạnh nhất, bọn hắn đều chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ta đã có kiếp trước thủ đoạn, sao không cùng thổ bá cùng đi xem nhìn. Hắn tràn đầy phấn khởi, vứt xuống Đông Dương bọn người, thôi động thần thông mở ra thừa thiên chi môn liền tiến vào U Đô. U Đô to lớn lục đạo luân hồi tự chủ vận chuyển, thiên âm giới cùng U Đô tương thông, rất nhiều linh hồn tại lục đạo luân hồi cùng thiên âm giới ở giữa lui tới. Lục đạo luân hồi phía dưới, nghiệp hỏa cuồn cuộn, vô số linh hồn ở bên trong dãy giụa. Trong lục đạo luân hồi, thổ bá phủ đệ, Chu Tam Thông lặng lẽ chui vào trong đó, thò đầu ra nhìn nhìn quanh, chỉ gặp U Thiên Tôn, Tần Phượng Thanh, Thiên Âm Nương Nương, Đế Dịch Nguyệt, Thôn Trưởng, Mù Lòa, Tư Bà Bà bọn người ngồi tại riêng phần mình trên ghế ngồi. Thiên Công hóa thành một cái lão giả lông mày trắng cũng ngồi ở trong đó. Đám người ngay tại nghị sự, ta U Đô có U Thiên Tôn chủ trì, có thể bảo vệ không ngại, nhưng là Huyền Đô, Thiên Công nếu là rời đi, có ai có thể gánh chịu thiên đạo vận hành? Tần Phượng Thanh dò hỏi. Còn có thiên âm giới, nương nương nếu là tiến về tổ đình, người nào chịu trách luyện hóa biểu quỷ? Ai đến dùng linh hồn hắc sa sáng tạo linh hồn mới trưởng quản thiên âm giới đại đạo vận hành? Thiên Công đem 50 thiên đạo chí bảo gạt ra, nói, thiên đạo vận hành, một nửa trên thiên đạo chí bảo. Đế Dịch Nguyệt chính là ta hậu nhân, có thể đợi ta trưởng quản thiên đạo vận hành. Đế Dịch Nguyệt nhíu mày, nói, ta cũng muốn đi tổ đình lịch luyện, một là tu vi của ta đến cực cảnh, muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào tiếp thu duyên khang biến pháp thành quả đã khó mà làm được. Hai là, ta muốn đi gặp Khai Hoàng Tần Nghiệp, dù sao cũng là đã từng đạo hữu, mà lại, nàng lườm Thiên Công một chút, không có nói tiếp, năm đó Thiên Công cùng nàng phụ thân làm chủ, đem nàng đưa cho Khai Hoàng Tần Nghiệp xem như con dâu nuôi từ bé. Nàng cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp quan hệ cực kỳ vi diệu, cũng vừa là thầy vừa là bạn, trước kia nàng đơn phương yêu mến qua Khai Hoàng Tần Nghiệp. Nhưng mà Khai Hoàng Tần Nghiệp có người trong lòng, cự tuyệt nàng. Về sau nội tâm của nàng mới bị Âm Thiên Tử Âm Triều Cận Thừa lúc vắng mà vào. Bất quá mối tình đầu tình cảm kia, hay là giấu ở đáy lòng của nàng. Thiên Công tự biết thua thiệt nàng rất nhiều, rơi vào đường cùng đành phải nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng. Nói, Tần Vũ đạo hữu thiên đạo tạo nghệ như thế nào? Có thể tạm trưởng thiên đạo vận hành. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, ta khoảng cách thành đạo rất xa, có thể tạm trưởng một đoạn thời gian. Thiên Công nhẹ nhàng thở ra. Thiên Âm Nương Nương nói, Diêm Vương có thể tạm trưởng thiên âm giới vận hành. Diêm Vương khom người xưng là, nói, ngoài cửa kẻ kia là ai? Đám người đã sớm đem trốn ở phía ngoài Chu Tam Thông nhìn ở trong mắt. Chỉ là một mực không nói. Diêm Vương tính tình trực tiếp nói ra miệng. Tần Phượng Thanh nói, là cái không sợ chết, ta trước kia cùng đệ đệ hố qua hắn, bởi vậy không có đuổi hắn đi. Chu Tam Thông, ngươi tiến đến. Chu Tam Thông nghe vậy, vội vàng đi vào trong điện, cao giọng nói, thổ bá, ngươi thiếu ta, lần này tổ đình chuyến đi, ta cũng muốn đi. Trong điện đám người riêng phần mình nhíu mày, nhao nhao hướng Tần Phượng Thanh nhìn lại. Tư Bà Bà nói, Tam Thông bản sự mặc dù không yếu, nhưng chỉ là Âm Thiên Tử chi lưu, đi đơn giản muốn chết. Tần Phượng Thanh nói, bà, là đệ đệ ta làm không tốt, thua thiệt người ta, nếu hắn muốn đi, vậy liền tùy hắn đi, chỗ nào đất vàng không chôn người. U Thiên Tôn nói, Tư Đạo Hữu yên tâm, chuyến này có Thiên Công, Thổ Bá cùng Thiên Âm Nương Nương tại, coi như đánh thành bụi, cũng có thể cứu lại, chỉ cần không bị đánh thành hỗn độn. Chu Tam Thông dùng mình một cái, có chút hối hận muốn đi, nhưng cũng đành phải kiên trì, không có làm ra khiếp đảm bộ dáng. Lại qua mấy ngày, đám người chuẩn bị thỏa đáng, lập tức tiến về tổ đình. Nửa năm sau, bọn hắn đi vào tổ đình bên ngoài, chỉ gặp tổ đình bị Tần Mục luyện thành một ngụm tứ phương tứ chính đại đình, vô cùng to lớn, như là cự hình dị bảo. Bốn phía hào quang bừng bừng, sặc sỡ lóa mắt. Chu Tam Thông trong lòng đánh cái run rẩy. Tổ đình này sắp bị luyện thành một kiện bảo vật, chỉ là ai có thể thôi động đại đỉnh này? Bọn hắn chuyến này lấy Thiên Công, Tần Phượng Thanh cầm đầu. Thiên Công cùng Tần Phượng Thanh tiến lên, riêng phần mình thi triển ấn pháp thần thông, một đầu trải rộng mỹ lệ hồng mông phù văn thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn ở trong thông đạo đi không biết bao lâu. Chu Tam Thông hướng thông đạo bốn vách tường nhìn lại. Nơi này phù văn không chỉ là hồng mông phù văn, còn có mặt khác kỳ dị phù văn, như là trong hỗn độn sinh vật đáng sợ. Tại trong bốn vách tường biến ảo hình thái, Thất Công Tử phong ấn. Phía trước đột nhiên một mảnh trống trải. Bọn hắn rốt cục đi ra thông đạo, đã thấy chính mình xuất hiện tại đại đỉnh trong bốn vách tường trên một vách. Nhìn xuống dưới, nhưng gặp tổ đình lồng lộng bao la hùng vĩ giang sơn thu hết vào mắt. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thế giới thủ, tráng lệ không gì sánh được. Lúc này, dưới thế giới thủ, một ngụm to lớn hình chuông bảo vật nhấc ngang đến, xuyên qua thế giới thụ bên ngoài 16 đầu hỗn độn trường hà. Chuông lớn kia như là vũ trụ sinh ra lúc hình thái. Miệng chuông hướng thế giới thụ, phát ra giống như khai thiên tích địa tiếng chuông. Mà tại trong chuông lớn, trấn thủ tổ đình khai hoàng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê, đạo tổ bọn người ngay tại ra sức chém giết. Sợi rễ của thế giới thụ kia cắm rễ tại trong 16 đầu hỗn độn trường hà. Liên tiếp 16 cái kỷ vũ trụ, có cường giả tiền sử dọc theo thế giới thụ sợi rễ liên tục không ngừng leo lên phía trên, ra sức hướng bọn hắn đánh tới. Các loại thần thông tại trong chiếc hồng trung khổng lồ kia không ngừng lập lòe. Chu Tam Thông ngơ ngác nhìn một màn này, có chút hối hận lại tới đây. Trạch Trư mất rồi tấm vé tháng, các huynh đệ kiểm tra một chút tài khoản của chính mình, phải chăng rớt xuống các ngươi trong số tài khoản rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.